Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 177. Cầm thú. Có bản lĩnh hướng ta đến. Màn ảnh một hồi truyền phát tin người chủ trì giới thiệu hình ảnh. Một hồi truyền phát tin tranh mua đường dây nóng gian phòng hình ảnh. 20 phút rất nhanh đi qua. Đã đến giờ. Tranh mua đình chỉ. Không còn tiếp nghe tân điện thoại. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Đạo diễn, thống kê con số ra tới sao? Người nữ chủ trì hỏi. Không lâu lắm đạo diễn đem ra một tờ giấy. Người nữ chủ trì kích động hô. Các vị khán giả, ta hiện tại hồi báo một chút tranh mua kết quả. Chúng ta tổng cộng nhận được 516 cái đặt hàng điện thoại. Bên trong có khách hàng một lần đặt hàng 2 bình thậm chí hơn bình. Tổng đặt hàng mấy 688 bình. Xem ra mọi người rất nhiệt tình a, đón lấy chúng ta tiến hành dưới. Một khoản sản phẩm, Estée Lauder son môi, kim quản số 305 hồng lê sắc. Này khoản son môi là một loại phục cổ đỏ sậm. Bôi lên sau gặp hiện ra bảo thạch giống như sa hoa mê hoặc. Nồng nặc hiện ra sắc, một vệt ung dung kinh diễm. NBC cùng CBS hai đài truyền hình cao tầng. Đều bị loại này bán hàng phương thức chấn kinh rồi. Buổi sáng tiết mục, bọn họ cũng không có cảm giác áp lực. Nhưng là buổi chiều trận này TV mua sắm. Quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Nguyên lai TV còn có thể như vậy chơi. Trực tiếp TV bán hàng. Đây tuyệt đối là một thiên tài sáng tạo. Mỗi bình chăm sóc da cao nam. $8. Bán ra 688 bình. 20 phút thì có $4,000 doanh thu. Này còn chỉ là trận này chuyên bán cái thứ nhất sản phẩm. Mặt sau còn có hơn 4 giờ. Nếu như đều có hiệu quả như thế này. Cái kia một buổi trưa bán $40,000 e sợ đều không là vấn đề. Không tính không biết. Tính toán giật mình. Nếu như TV mua sắm mỗi ngày đều có. Cái kia doanh thu đem đạt đến khủng bố 14 triệu. Trời ạ. Năm tiêu thụ 14 triệu, so với một nhà loại cỡ lớn chuỗi thương trường doanh thu cũng cao hơn. Khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho chỉ có 20% lợi nhuận, ABC chỉ là dựa vào này một cái tiết mục. Liền có thể kiếm được $3 triệu. Số tiền kia so với NBC cùng CBS hai đài truyền hình tiền quảng cáo thu vào còn cao hơn. Không chỉ là NBC cùng CBS hai nhà cao tầng khiếp sợ. Hắn quan tâm người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tỷ như Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount lão bản, Radio Ketofium tổng giám đốc, Warner Brothers, đều là làm ăn cáo già. Tự nhiên có thể ung dung nhìn ra TV mua sắm lợi hại địa phương. Không cần diện tích, không cần công nhân, không có chi ra, tìm hai cái người chủ trì ở trên TV một trận dao động. Liền có thể ung dung kiếm được mấy triệu. Cho tới nói có hay không nhiều như vậy thương phẩm. Toàn Mỹ có bao nhiêu loại có thể trên TV mua sắm thương phẩm. Quá nhiều rồi. Coi như một ngày một loại đều bán không xong. Hơn nữa còn có một chỗ tốt. Vậy thì là TV mua sắm tương đương với cho những này thương phẩm đánh quảng cáo. Hơn nữa là một hồi thời lượng dài đến 5 giờ quảng cáo. Quảng cáo như vậy hiệu quả. Không phải là một cái hình quảng cáo đoạn có thể sánh được. Đài truyền hình ngoại trừ bán hàng chia làm, tìm những người thương gia muốn một bút tiền quảng cáo một điểm không quá đáng. Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Mayer con mắt xem TV, người chủ trì ở giới thiệu một khoản kem nền. Này khoản kem nền giá cả $12.6, ở ba cái người chủ trì một sướng một họa dưới, giá cả rơi xuống $7.9, như vậy đánh gãy tỷ lệ. Nói thật Mayer đều bị bọn họ nói động tâm. Huống hồ những người xem TV gia đình các bà chủ đây. Theo thống kê, sau đệ nhị thế chiến dân số Hoa Kỳ 150 triệu. Có 30 triệu cái gia đình. Bên trong trung sản đạt đến 55% khoảng chừng. Trái phải, mà những này trung sản gia đình phụ nữ. Có 70% lựa chọn làm toàn chức gia đình bà chủ. Mà cái quần thể này có 11 triệu người. ABC đài truyền hình này khoản TV ngày hội mua sắm mục. rõ ràng chính là nhằm vào gia đình bà chủ này. 11 triệu quần thể đến. Cái quần thể này ngoại trừ chăm sóc gia đình ở ngoài, không cần ra ngoài làm công, có đầy đủ thời gian xem tivi. Càng là buổi chiều, các nàng nếu như không thể trên đường phố mua sắm, tivi mua sắm liền thành các nàng làm hao mòn thời gian lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể nắm lấy cái quần thể này, đã bắt đến một cái khổng lồ thị trường. Chỉ cần tuyên truyền tốt, dù cho phổ thông hơn nữa thương phẩm, e sợ đều có thể bán được bán chạy. Mayer nhớ tới ngày đó Hardy nói, không thể không nói tên kia là cái làm ăn quỷ tài. Như vậy tuyệt diệu biện pháp hắn cũng có thể nghĩ ra được. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận rồi. Bây giờ nhìn lại, ABC vượt qua hắn hai đài truyền hình căn bản không là vấn đề. Trước đó vài ngày Hardy nói có thể bán cho hắn 20% cổ phần. Hắn không có đồng ý. Không biết chính mình hiện tại mua còn có kịp hay không. Ân, nhìn lại một chút, nhìn tiết mục buổi tối làm sao. Nếu như vẫn là trình độ loại này, cái kia ABC tuyệt đối có thể thành công. Coi như quý chính mình cũng phải nghĩ biện pháp mua một ít ABC cổ phần. Liên lụy lần này xe, NBC phòng họp, một cái cao tầng nói rằng, tổng giám đốc, cái này tiết mục chúng ta cũng có thể làm. Đơn giản chính là tìm mấy cái người chủ trì, tìm mấy cái thương gia tuyên truyền sản phẩm mà thôi. E sợ không đơn giản như vậy. ABC đẩy ra loại này thương mại hình thức, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ không đăng ký bản quyền sao? Bên cạnh có người nói, tổng giám đốc hé mắt, gọi người đi thăm dò, lập tức có người đi ra ngoài. CBS cao tầng cũng đồng thời nghĩ đến điểm ấy. Đối mặt tốt như vậy chuyện làm ăn, ai có thể không đỏ mắt đây? Bọn họ cũng muốn làm, đương nhiên cũng nghĩ đến bản quyền. Bản quyền sự tình cũng không khó tra. Cho bản quyền cục gọi điện thoại là có thể tra được. Kết quả để hai nhà cao tầng phi thường thất vọng. ABC đối với TV mua sắm cái này tiết mục, đã sớm đăng ký bản quyền. Hơn nữa là từ nhiều góc độ nhiều mức độ đăng ký. Hầu như không có bất kỳ lỗ thủng. Chỉ cần ngươi muốn làm TV ngày hội mua sắm mục, liền nhiễu bất quá bọn hắn đăng ký bản quyền. Thực sự là quá gian xảo. NBC tổng giám đốc tức giận vỗ bàn. Hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn người ta kiếm tiền. Chính mình dương mắt nhìn. TV mua sắm vẫn kéo dài đến 6 giờ tối mới kết thúc. Thời gian này bình thường ra ngoài làm công các nam nhân đều nên trở về nhà. Đến trường bọn nhỏ trở về. Các nữ nhân bắt đầu làm cơm. Cuối cùng trải qua thống kê. Ngày hôm nay một buổi trưa, cộng thành giao hơn 8 vạn đô la Mỹ, so với bọn họ trước dự đoán trị số còn cao hơn nhiều. Bởi vì tiết mục cấp 8, 9 đoạn, trực tiếp bắt đầu bán mỹ phẩm trang phục, một bộ giá cả mấy chục đô la Mỹ, doanh thu tự nhiên cũng là tới. Nếu như mỗi ngày đều có cái này doanh thu, ta trời ạ, 30 triệu đô la Mỹ, đây là một kẻ cỡ nào làm người điên cuồng con số. Xem hai đài truyền hình cao tầng trông mà thèm không ngớt. Buổi chiều 6 giờ, ngày quốc tế thiếu nhi mục Sesame Street. Về nhà những người bạn nhỏ nhìn thấy đáng yêu con rối biểu diễn. Tất cả đều bị hấp dẫn tới. Mà khoảng thời gian này, cũng là NBC cùng CBS hai nhà phát sóng thời gian. 6 giờ bắt đầu truyền phát tin tức. ABC bá phóng nhi đồng tiết mục. Hắn hai nhà truyền phát tin tức. Ba nhà tỷ lệ người xem lập tức phân cao thấp. Rất nhiều gia trưởng vì thỏa mãn hài tử, tất cả đều truyền phát tin Sesame Street. 7 giờ đúng là rất nhiều gia đình cơm nước xong thời gian. ABC đài truyền hình truyền phát tin. Ca khúc thứ nhất chính là Ava Gardner Scarborough Fair. Rất nhiều gia đình đều là vừa ăn bữa tối một bên xem TV. 7 giờ rưỡi tài kinh tiết mục. Một vị nữ chủ trì cùng Andy cũng xếp hàng ngồi. Hai người đồng thời tán gẫu lên hiện tại kinh tế tình thế. Andy quan điểm là hiện tại thị trường chứng khoán lợi được. Nếu như dân chúng trong tay có tiền nhàn rỗi, cổ vũ bọn họ đầu tư thị trường chứng khoán, có thể kiếm được 5% đến 10% lợi nhuận. So với đặt ở ngân hàng muốn cao hơn nhiều. 7 giờ tối giữa đến 8 giờ là hoàng kim giai đoạn. Rất nhiều người đều sẽ chọn xem một lúc TV. Càng là trong nhà chủ sự nam nhân. Dùng tiền là nữ nhân chấp niệm. Cái kia kiếm tiền chính là nam nhân chấp niệm. Bọn họ đối với loại này tài kinh loại tiết mục cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia Andy tiên sinh có cái gì đề cử cổ phiếu sao? Người nữ chủ trì hỏi. Ta có thể giúp đỡ phân tích mấy cái cổ phiếu. Trước tiên nói cái thứ nhất. Không biết người chủ trì có hay không xem qua Playboy tạp chí. Andy nhìn về phía người nữ chủ. Chị, người nữ chủ trì trên mặt né qua một tia ngượng ngùng. Nghe nói qua, chúng ta có thể ở quý tài báo bên trong tra được. Playboy tạp chí, quý trước độ doanh thu là 525 vạn. Lợi nhuận đạt đến 180 vạn. Nếu như vậy cũng là, cả năm lợi nhuận liền có thể đạt đến 720 vạn. Đây là một cái phi thường kinh người lợi nhuận năng lực. Hiện tại Playboy giá cổ phiếu là 24.6 đô la Mỹ. Ta cảm thấy đến cái giá này thực thấp hơn rất nhiều hắn giá trị thực tế. Còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Andy tiên sinh, ngài cảm thấy đến Playboy tạp chí tương lai sẽ đạt đến bao nhiêu tiền? Người nữ chủ trì hỏi. Ta cảm thấy sẽ đột phá 50 đô la Mỹ. Hơn nữa dùng không được 2 thâm niên. Chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Andy ngữ khí phi thường chắc nói rằng. Rất nhiều người biết Playboy tạp chí là HD sản nghiệp. Mà HD đồng thời cũng là ABC đài truyền hình lão bản. Mọi người tâm nói. Cái này chuyên gia là ở đập đài truyền hình lão bản nịnh nọt đi. Có điều càng nhiều người nghe Andy giới thiệu. Cảm thấy đến xác thực hướng về hắn giới thiệu như vậy. Playboy nổi danh như vậy. Hơn nữa lợi nhuận năng lực mạnh như vậy. Giá cổ phiếu làm sao có khả năng không chướng đây. Vị này chuyên gia dự đoán Playboy gặp cao lên tới 50 đô la Mỹ. Vậy thì là hiện tại giá cả còn nhiều gấp đôi. Khái niệm này nghĩa là gì? Lợi nhuận 100% A. Nếu như hiện tại chính mình đầu tư 10.000 đô la Mỹ. Cái kia 2 năm sau chính là 20.000 đô la Mỹ. Như vậy đầu tư có thể khó tìm. Rất nhiều người cảm thấy thôi. Nên mua một ít Playboy cổ phiếu. Giờ khắc này hữu tâm nhân thực đã thấy rõ trong này then chốt. Vị này chuyên gia nói cái nào chi cổ phiếu chướng. Tất nhiên gặp hấp dẫn một nhóm người mua. Mà trong thời gian ngắn một số đông người mua. Cổ phiếu không chướng mới là lạ đây. Đây chính là tuyên truyền sức mạnh. Sau đó Andy lại đề cử hai chi cổ phiếu. Một nhánh kiến tạo cỗ. Một nhánh dân sinh cỗ. Thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc 2 năm. Mọi người chuyển đến nghỉ ngơi lấy sức trạng thái. Kiến tạo cỗ cùng dân sinh cỗ tuyệt đối là sau này chủ lực cỗ. Muốn không chướng cũng khó khăn. Mà Andy đã tại đây hai chi trong cổ phiếu. Tập trung vào mấy trăm ngàn tài chính. Ý nghĩ của hắn không cao. Làm người không tham lam. 3 tháng kiếm lời 20% là được. Cái kia Andy tiên sinh cảm thấy đến có cái nào cổ phiếu không thể mua sao? Người nữ chủ trì hỏi. Quân công cỗ cùng quân nhu cỗ. Chiến tranh mới vừa kết thúc. Tất cả mọi người đều biết trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh nữa đại chiến tranh. Hiện tại Mỹ sao đội. Đã từ trước kia 11 triệu người. Nhanh chóng héo rút đến 150 vạn người. Quân công cùng quân nhu nghiêm trọng quá thừa. Rất nhiều nhà xưởng bị rút khỏi quân nhu danh sách. Khoảng thời gian này bọn họ không có chuyện làm ăn. Làm sao có khả năng kiếm tiền. Mayer còn ở xem TV. Khi hắn nhìn thấy Andy sau. Biểu hiện hơi sững sờ. Này không phải HD kinh tế cố vấn sao? Tại sao chạy tới làm kinh tế phân tích chuyên gia? Có điều muốn nói hắn là chuyên gia kinh tế cũng không quá đáng. Xem xong Andy toàn bộ tiết mục. Mayer lập tức ý thức được. HD tên kia có thể lợi dụng loại này tiết mục để đạt tới mặt bên điều khiển giá cổ phiếu hiệu quả. Lấy cái kia HD khôn khéo. Làm sao có khả năng không lợi dụng cơ hội này kiếm một món tiền. Hắn đã có thể suy đoán ra. Ngày mai Andy khích lệ cái kia mấy cái cổ phiếu. Giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ dương lên. Mà hắn xem thấp cổ phiếu giá cổ phiếu nhất định sẽ giảm xuống. Tài kinh tiết mục sau khi kết thúc là Erlen Tonight Show. Irina ăn mặc đẹp đẽ âu eo trang đi ra. Đối diện ngồi mười mấy khách quý. Nhìn thấy người chủ trì đi ra nhiệt tình vỗ tay. Chào mọi người, ta là Erlen. Đêm nay là Erlen Tonight Show phát sóng đầu tiên. Chúng ta cái này tiết mục gặp mời một ít người sáng mắt minh tinh làm khách quý tiến hành thăm hỏi. Ta sẽ hỏi một ít khán giả cảm thấy hứng thú vấn đề. Hơn nữa chúng ta còn có thể khai thông đường dây nóng điện thoại. Ta gặp từ nhiệt tình khán giả bên trong tuyển chọn mấy vấn đề hỏi khách quý. Hiện tại cho mời đêm. Này khách quý, Gary Clark, Elizabeth Taylor. Hiện trường khách quý vừa nghe là hai vị này đại minh tinh. Nhất thời nhiệt tình vỗ tay. Gary Clark cùng Elizabeth Taylor cùng đi tiến vào diễn bá phòng khách. Đối với khán giả phất tay vấn an. Ba người sau khi ngồi xuống, Erlen cười nói, ta vì sao lại xin mời hai vị này tham gia tiết mục? Là bởi vì gần nhất toàn quốc nóng nhất điện ảnh The Professional chính là hai vị diễn viên chính. Rất nhiều khán giả hy vọng thông qua ta hiểu rõ một ít tình huống của các ngươi. Gary Clark cười, gật gù, không thành vấn đề, có thể, Taylor cũng đáp ứng nói. Hiện trường cho khán giả phát chỉ. Khán giả có thể viết đến vấn đề của chính mình. Không lâu lắm tờ giấy thu hồi lại. Thả ở trong một chiếc hộp. Ta hiện tại rút thăm. Đánh vào cái nào vấn đề hỏi cái nào vấn đề. Isa cười nói. Đem bàn tay tiến vào hộp. Quơ quơ móc ra một tấm. Mở ra liếc mắt nhìn Erlen hơi kinh ngạc. Oà ác. Có vị khán giả hỏi một cái rất thú vị vấn đề. Xin hỏi số 32 khán giả là vị nào? Máy chụp hình màn ảnh nhắm ngay thính phòng. Một cái 17-18 tuổi tiểu nam sinh đứng lên đến ngại ngùng cười cợt. Erlen cầm tờ giấy cười cợt. Chẳng trách ngươi sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nói xong nhìn về phía Taylor. Taylor, vị này nam sinh vấn đề là đơn độc hỏi ngươi. Hắn muốn biết ngươi có hay không có bạn trai. Hiện trường khán giả phát sinh một trận tiếng cười. Có người lên tiếng hoan hô. Taylor dừng một chút. Cười nói, có, trả lời thẳng thắn trực tiếp. Oà ác, khán giả phát sinh một tràng thốt lên. Irina con mắt chớp chớp. Tâm nói cái này Taylor cùng HD lão bản quan hệ tốt như vậy. Nàng nói bạn trai sẽ không là HD lão bản đi. Taylor thật giống mới 15 tuổi a. Lão bản thật là một cầm thú. Dĩ nhiên quấy rầy bé gái. Có bản lĩnh hướng ta đến. Deep nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.